Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Ngũ, căn bản là không kịp phản ứng. Ngay tại phe đỏ thân ảnh từ dẫm lên kỵ sĩ bả vai nhảy ra đến trong nháy mắt. Hai con đầu mũi tên. Không, khả năng có ba con đầu mũi tên liền đã hướng phía hắn bay tới. Không, nói cho đúng, cái này ba mũi tên thúc đã cách hắn không đến 50 công. Rất hiển nhiên, cái này ba mũi tên thúc là tại đối phương còn không có hoàn toàn nhún nhảy trong nháy mắt liền đã bị bắn ra. Càng đáng sợ chính là đang làm giữa không trung, phe đỏ trong tay nỏ cơ lại một lần nữa phát ra đầu mũi tên, căn bản không có biện pháp hoàn toàn tránh thoát. Đinh Trúc ngờ tới phe Lam không có cách nào tránh né, coi như có thể tránh thoát chỗ yếu, trên người hắn nhất định sẽ bị đầu mũi tên tạo thành tổn thương. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, nàng mắt nhìn đối phương tại sắp vọt tới trong chiến trường ở giữa trong nháy mắt, xinh xinh xoay chuyển cả người, hướng phía một bên khác vượt lên rồi một bước. Thế nhưng là liền xem như thế, cũng có hai chi không lưu tình chút nào cắm vào cánh tay của hắn cùng trên đùi. Đầu mũi tên mang đến tổn thương hậu quả là hiển nhi dịch kiến. Không những đối với phương thanh máu đi xuống 1/6, liền đối phương vận động tốc độ cũng trong nháy mắt thấp xuống không ít. Mặc dù như thế, Đinh Trúc vẫn là không thể gối cao không lo. Nàng một bên né tránh một bên hướng phía hãm sâu tại kỵ sĩ ở giữa công chúa chạy như bay. Còn vừa muốn cảnh giác vừa mới bị mình trở thành bàn đạp kỵ sĩ đến cái hồi mã thương. Dù sao chi kia dài đến 2 mét trường thương, tạo thành đâm xuyên tổn thương cũng không phải là nàng có thể thừa nhận được. Phe Lam thực lực và Đinh Trúc không sai biệt lắm, cho nên lần này hữu hiệu cung cấp cứ việc cho đối phương mang theo một chút phiền phức, đến cùng không có thương cân động cốt. Rất nhanh phe Lam cũng đã lại một lần nữa điều chỉnh tiết tấu chiến đấu. Hắn vòng qua đã phát hiện hắn đồng thời chuẩn bị công kích kỵ sĩ, bắt đầu thẳng đến công chúa mà tới. Nhậm chức vụ mục đích tới nói, phe Lam nhiệm vụ muốn so Đinh Trúc minh xác được nhiều, cũng muốn so Đinh Trúc đơn giản hơn nhiều. Mục tiêu của hắn chính là giết chết công chúa, mà Đinh Trúc nhiệm vụ trên thực tế có hai cái, theo thứ tự là cứu vớt công chúa và ngăn cản phe Lam giết chết công chúa. Cho nên nàng nhất định phải so phe Lam càng nhanh chóng đỡ đạt công chúa vị trí, mang đi công chúa, hoặc là ngăn cản phe Lam hành thích. Đinh Trúc so phe Lam tới trước công chúa bên người, nàng nhìn thoáng qua co rúm lại ở một cái kỵ sĩ bên người run lẩy bẩy công chúa một chút. Sau đó đã nhìn thấy phe Lam đến trung tâm chiến trường. Tận đến giờ phút này, Đinh Trúc mới nhìn rõ phe Lam vũ khí, đó là một thanh chùy thủ, cùng phổ thông chùy thủ không giống, cũng không phải là nói cây chùy thủ này tạo hình tinh mỹ đến mức nào, mà là nói cây chùy thủ này bên trên chỗ phát ra quang mang mang theo một loại lăng lệ túc sát, ẩn ẩn hàm huyết tinh sát khí. Cái này là một thanh giết qua người từng thấy máu chùy thủ. Tại nhìn thấy công chúa một nháy mắt, cây chùy thủ này đã ra khỏi vỏ. Phe Lam động tác bén nhạy dị thường, hắn phảng phất là một chi bị mài cực kỳ lưỡi đao sắc bén. Tại xảo diệu nhất thời cơ, tận dụng mọi thứ hướng phía công chúa buồng tim cắm vào. Đứng tại công chúa bên người Đinh Trúc ngay lập tức hướng phía bên cạnh bước một bước. Sau đó đè thấp thân thể, ngay tại phe Lam chủy thủ rút ra một khắc này, nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, dùng đè thấp thân thể đạt được quán tính, nhấc chân liền hướng phía Phe Lam hung hăng đá tới, cũng không có đá trúng Đinh Trúc chỗ nhắm chuẩn buồng tim. Phe Lam mặc dù mục tiêu là công chúa, kỳ thật từ đầu tới đuôi cũng tại đề phòng Đinh Trúc. Tại Đinh Trúc đạp tới được thời điểm, tay trái của hắn lập tức liền nâng lên phòng bị. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Đinh Trúc trên đuôi lực đạo lớn như vậy. Coi như hắn dạng này cản trở, một cước này cũng trực tiếp đem hắn đạp bay. Thân thể của hắn giống như là một viên đạn đồng dạng đụng chắp sau lưng một cái kỵ sĩ chiến mã trên thân, sau đó trùng điệp ngã xuống đất. Tùy theo mà đến chính là kia kỳ thật 2 mét trường thương. Phe Lam cấp tốc trên mặt đất lộn một vòng, nếu như hơi chậm một chút, chỉ sợ thanh trường thương kia tại chỗ liền đem hắn đâm một cái lỗ máu. Hô hô, Đinh Trúc từng ngụm thở. Đối phương là một cái mạnh hữu lực đối thủ, tại cái này lần thứ nhất thực sự trong lúc giao thủ, nàng như thế phán đoán, nửa điểm đều không dám dừng lại thở dốc. Phe Lam quá sắc bén công kích, cùng thời thời khắc khắc đều giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng kỵ sĩ để Đinh Trúc hai mặt thụ địch. Đặc biệt là ba cái kỵ sĩ đã bỏ đi đem ngửa ngã xuống đất hai cái chiến hữu kéo lên, ngược lại đem tất cả công kích đều nhắm ngay nàng cùng Phe Lam. Cái này nghiêm chỉnh huấn luyện công kích lập tức cho nàng mang đến dị thương nhiều trở ngại. Ba chi dài 2 mét kim loại trường thương tại Đinh Trúc trong tưởng tượng thao tác hẳn là phi thường phiền phức, dù sao quá dài, sơ ý một chút rất dễ dàng thao tác vô ý. Thế nhưng là những này trường thương tại kỵ sĩ trong tay lại linh xảo đến giống như là cánh tay của mình đồng dạng, chẳng những có thể lấy dễ như trở bàn tay khống chế trường thương công kích được mình muốn nhất công kích địa phương, còn có thể trợ giúp chiến hữu của mình làm một chút cùng loại cản trở công việc phụ trợ. Thật sự là 10 phần muốn chết. Bất quá, Phe Lam cũng không tốt đến địa phương nào đi. Hắn không ngừng mà muốn đi công kích công chúa. Thế nhưng là tại không có đến pháp trường trước đó, kỵ sĩ làm việc lại là bảo vệ công chúa. Cho nên, hắn so Đinh Trúc còn đau đầu hơn. Chiến đấu như vậy nói nhưng thật ra là đối chiến, kỳ thật càng giống là đang đánh tiêu hao chiến, xem ai thể lực càng nhiều, xem ai càng có thể chịu. Hiển nhiên, tại đã thụ thương Phe Lam cùng Đinh Trúc ở giữa, Phe Lam thể lực đã tiêu hao cực nhanh, đặc biệt là tại tận dụng mọi thứ ở giữa, bụng của hắn lại trúng Đinh Trúc một lần công kích về sau, Phe Lam HP cũng rơi đến cực kỳ lợi hại. Tại loại tình huống này, cứ việc gặp phải lấy nhiệm vụ này thất bại, nhưng là Phe Lam cũng rất gọn gàng bắt đầu rút lui. Dù sao xem ra cái này toàn bộ nhiệm vụ không vẻn vẹn chỉ có lần này tiểu nhiệm vụ, khẳng định đằng sau còn có những nhiệm vụ khác, liền xem như từ bỏ rơi nhiệm vụ này, đằng sau cũng không phải là không có lật bàn khả năng. Đinh Trúc có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương, dù sao chuyện này thả trên người mình, Đinh Trúc cũng sẽ như vậy lựa chọn. Tại nhiệm vụ thất bại cùng bảo mệnh ở giữa, khẳng định là sinh mệnh của mình hơi trọng yếu hơn. Thế nào, Phe Lam không còn ham chiến, hắn thậm chí ngay cả dư thừa ánh mắt đều không có hướng Đinh Trúc cùng công chúa nhìn một chút, quay người liền định thoát ly chiến trường. Thế nhưng là Đinh Trúc sẽ để cho nàng như vậy sạch sẽ lưu loát rời đi sao? Đương nhiên sẽ không. Liền xem như các kỵ sĩ dự định như vậy sạch sẽ lưu loát thả hắn đi, Đinh Trúc cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao hắn vừa đi, còn lại còn có thực lực chiến đấu ba cái kỵ sĩ, bọn hắn tất cả mục tiêu liền rơi vào trên người mình. Khi mình lâm vào thế bí thời điểm, Phe Lam tại tới một cái hồi mã thương, Như vậy toàn bộ thế cục thế tất yếu một lần nữa dự đoán. Một cây trường thương hướng phía Đinh Trúc đâm đi qua, trùng điệp cắm vào trên mặt đất bên trong. Đinh Trúc bỗng nhiên liền nhảy dựng lên, đạp ở kia nghiêng cắm ở thổ địa bên trong trường thương. Đem toàn bộ thân thể dạn ra, giống như là một con tên rời cung hướng phía khoảng cách phe Lam người gần nhất kỵ sĩ vọt tới. Mục tiêu của nàng là phe Lam, lại cũng không phải phe Lam môn sơ. Khi phe Lam dư quang trông thấy Đinh Trúc hướng phía phương hướng của mình bay bắn tới, hắn theo bản năng liền hướng phía một bên trốn tránh. Thế nhưng là sau một khắc hắn chợt nghe chiến mã thảm liệt tê minh thanh. Hết chương.